mặt trắng bệch vì khó thở, vỗ mạnh xuống mặt đất. Cùng lúc đó, một sinh vật tròn vo xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Sinh vật này hiện lên trong trạng thái nửa trong suốt, trên thân đầy hoa văn màu vàng, còn trên bụng tròn có viết số 1. Khi sinh vật này xuất hiện, Tô Hiểu cảm thấy trong tay mình không còn gì. Trảm Long Thiểm cũng trở nên nửa trong suốt, bất động cách mặt đất khoảng 1 mét. Trảm Long Thiểm đã bị đưa vào một không gian khác. Nghĩ đến khả năng này, Tô Hiểu lập tức đưa cánh tay phải vào trạng thái xuyên thấu không gian, nắm lấy chuôi đao của Trảm Long Thiểm. Đột nhiên, một luồng hồ quang vàng lóe lên, và Tô Hiểu cảm thấy cánh tay phải mình mất đi chi giác, đồng thời cũng thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian. Nita đã mô phỏng hình dáng này chính là để dùng khả năng này đối phó với hắn, khiến hắn tạm thời không thể sử dụng vũ khí, thừa dịp đó. Khi lời của Nita chưa kịp thốt ra, một tiếng xe gió đột ngột vang lên từ phía trước, oanh, một cú đấm bao phủ bởi một lớp tinh thể va vào Nita trước ngực, khiến nàng bị đánh bay, đập vào bức tường gỗ phía sau. Nita ô e lên một tiếng, phun ra một ngụm lớn dịch vị, ngay lập tức cảm thấy trời đất như quay cuồng, rồi đụng phải một vật gì đó. Một tiếng kêu đau vang lên, Nita đụng phải Thương Nguyệt, khiến nàng lảo đảo, chưa kịp ổn định thân hình. Một âm thanh thê lương từ phía trước lại kéo đến, thanh kiếm mảnh của Nita bị Tô Hiểu ném ra, giữa không trung tạo thành một cơn sóng khí, rồi xuyên thấu qua bộ dưới của Nita, đóng chặt nàng vào bức tường phía sau. Thanh năng lượng cương ảnh từ tay Tô Hiểu dâng lên, hắn nắm lấy sinh vật tròn vo nửa trong suốt bên cạnh, dùng sức bóp mạnh một cái, bành, giống như một quả khí cầu nổ tung. Sinh vật tròn vo bị Tô Hiểu bóp nát. Sinh vật này cấu tạo từ năng lượng, vì vậy, nó có thể bị thanh cường ảnh năng lượng bắt giữ. Hiển nhiên, Nita chỉ biết đến diệt pháp giả, nhưng nàng không hiểu rõ năng lực đặc biệt của diệt pháp giả. Tô Hiểu nâng tay phải lên, trường đao phát ra tiếng vàng rõ rệt, Trảm Long Thiểm bay trở lại, và được hắn nắm chắc trong tay. Lúc này, vị trí của hai bên đã thay đổi, Tô Hiểu đứng trong nhà gỗ, còn Thương Nguyệt và Nita thì một người đứng ở cửa ra vào, một người bị ép vào tường. Nita hoàn toàn tuyệt vọng. Hai người đối đầu với một, không chỉ không có ưu thế, mà ngược lại còn bị đè bẹp, nàng thậm chí không thể nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào về chiến thắng. Ngu ngốc, trốn mau. Nita rút thanh kiếm mảnh khỏi lòng ngực, nhẹ nhàng ném nó đi rồi, nắm lấy chuôi kiếm. Thương Nguyệt im lặng trong chốc lát, sau đó lấy ra một đoạn miếng trắng nhỏ, phóng về phía xương đen. Trong tình huống này, nếu nàng do dự, thì chẳng khác gì làm hại đồng đội. Vừa tới cửa, Thương Nguyệt liền bị bà Ha ngăn lại. Bà Ha Jeff có chút buồn bực, hiện tại nó không thể bay. Nụ cười trên mặt Nita dần dần biến mất. Nàng không trốn, vì nàng biết mình không thể thoát được. Còn về lý do vì sao lại giúp Thương Nguyệt trốn, liệu có phải vì tình hữu nghị không? Đương nhiên không phải. Nita là một người phụ nữ rất thông minh, nàng rõ ràng đã rơi vào một tình huống rắc rối lớn, nhưng nàng vẫn chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Nếu như không xử lý tốt, tất cả những người liên quan đến nàng sẽ đều phải chết, bị diệt khẩu không chừa một ai. Muốn giải quyết phiền toái này, có hai cách, một là tạo ra một vỏ bọc giả, nói rằng nàng và Thương Nguyệt có tình hữu nghị sâu sắc, như vậy mọi chuyện sẽ có thể dễ dàng giải quyết. Hay là giết chết Tô Hiểu, điều này sẽ cắt đứt nguồn gốc của phiền toái. Rõ ràng, giết Tô Hiểu là điều khó khăn hơn, vì vậy, Nita chọn phương án thứ nhất. Trong lúc Nita đang suy nghĩ liệu còn có cách nào khác hay không, một thanh trường đao đột ngột chém tới, nàng vô thức đưa kiếm mảnh lên chắn ngang trước người. Đinh, tiếng chạm mạnh vang lên, thanh kiếm mảnh của Nita bị chém đứt, trường đao chém thẳng vào yết hầu nàng. Máu tươi bắn ra tung tóe, thân thể Nita với lực phòng ngự yếu ớt gần như không thể chống lại được lưỡi đao của Trảm Long Thiểm. Ánh mắt Nita trừng lớn vì nàng cảm giác được Tô Hiểu bây giờ còn mạnh hơn rất nhiều so với trước. Bị chém xuyên qua ít hầu, Nita dù đã bị thương nặng nhưng vẫn không bỏ cuộc. Nàng như người muốn nhào sang bên cạnh kẽ hở Tô Hiểu, gần như tạo ra một bóng hình mờ ảo. Hắn tung một cú đá thẳng vào bụng Nita, phịch, một tiếng vang lên, Nita đập mạnh vào tường gỗ sau lưng, toàn thân nàng cứng đờ, không còn sức phản kháng. Foxy, Trường đao của Tô Hiểu đâm xuyên qua lòng ngực Nhĩ Tả, trực tiếp xuyên thủng trái tim nàng. Mũi đao đâm vào bức tường gỗ phía sau, khụp, Nhĩ Tả hò ra một ngụm máu tươi. Đối mặt với chiến lược toàn diện của Tô Hiểu, nàng không còn cơ hội phản kích, ta không có giá trị lợi dụng sao? Thực hâm mộ, cái ngây ngốc vũ tộc, đại tiểu thư kia, có các ngươi những quái vật này, bảo vệ nàng không chết. Nói xong những lời đó, cánh tay Nhĩ Tả rũ xuống, nàng không còn sức chống cự, Tô Hiểu rút đào, rồi tiến đến gần cửa. Bà Hà lúc này, đang nằm trên mặt đất, đừng giả vờ chết, cạc cạc cạc, lão đại, ta hành động được rồi. Bà Hà đứng dậy, trên thân lông chim vẫn còn run rẩy. Thương Nguyệt, đây là lần thứ hai chạy thoát, nhưng nàng không nhận ra rằng, bà Hà vừa rồi đã hành động trong mắt nàng. Lần đầu tiên chạy thoát là nhờ giả chết, còn lần thứ hai là nhờ Nhĩ Tả yểm hộ nàng. Tô Hiểu, từ trong lòng móc ra một viên đá màu xám. Đó là vật của lão ác ma, tay hắn nắm chặt viên đá, sắc, một tiếng vang lên, vết nứt hiện ra trên viên đá xám. Giờ không phải thời cơ thích hợp để liên lạc, thanh âm giả nua từ trong viên đá truyền ra, một tên nữ tính của vũ tộc, ta đã gặp nàng hai lần, khi đá xám va vào nàng, phát ra độ nóng không nhỏ, ta đã hỏi một chút vị lão gia hỏa của vũ tộc, nếu như không có gì quan trọng, ta sẽ thuận tiện làm thịt nàng. Đợi đã, Tô Hiểu, trong tay đá xám đã xuất hiện vết rách. Xem tình hình, nếu tái sử dụng lần nữa, nó sẽ bị nghiền nát hoàn toàn. Tối đa, khoảng 5 phút nữa, đá xám trong tay, hắn sẽ phát ra cảm giác nóng. Nếu không phải chuyện quan trọng, làm thịt nàng, thì sao? A, không phải chỉ là gặp nhau hai lần mà thôi, cũng phiền phức không ít. Một tiếng cười khẽ vang lên, đó là âm thanh của một lão ác ma, có thể làm gì? Đương nhiên, cứ chờ ở đây, bên vũ tộc sẽ nghĩ ra biện pháp. Khi nhiệt lượng trên đá xám tỏa ra hết, Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, ngồi trong nhà gỗ chờ đợi. Khoảng nửa giờ sau, từ ngoài nhà gỗ vọng vào những tiếng sột soạt, một bàn tay nhỏ màu đen từ trong xương đen lộ ra, thả một bình gỗ nhỏ xuống cửa ra vào, rồi lui lại vào trong xương đen. Nhắc nhở, cơ chế công chứng hư, không chi thủ đã được kích hoạt, kiểm tra đang tiến hành, kiểm tra hoàn tất. Đây là tiền lời bình thường, công chứng hoàn thành. Thấy nhắc nhở bình thường nhỏ, Tô Hiểu bước lên, nhặt bình gỗ nhỏ từ mặt đất lên, người đã nhận được anh Phong Tử. Anh Phong Tử, nơi sản xuất, hư không, vũ tộc, anh Phong lâm phẩm chất, thánh linh cấp loại hình, khôi phục phẩm gạch chéo vật phẩm bóp vĩnh cửu, sử dụng hiệu quả một. Khi chiến đấu, uống rượu này sẽ ngay lập tức khôi phục 100% HP và pháp lực, đồng thời giải trừ tất cả các dị thường trạng thái cấp 7 hoặc thấp hơn. Nhắc nhở, vật phẩm này có hiệu quả khôi phục. Khi thể lực chân thực vượt qua 150 điểm tường ngăn, sẽ kích hoạt hiệu quả khôi phục tối đa. Nhắc nhở, ảnh phong tử được chứa trong bình gỗ, có thể uống 3 lần. Sử dụng hiệu quả 2, nếu uống rượu này khi không chiến đấu, nó có thể vĩnh viễn tăng 2.500 điểm HP và 1.100 điểm pháp lực trị, đồng thời tăng 2 điểm lực lượng chân thực và 3 điểm nhanh nhẹn chân thực cho điểm 1.000. Vật phẩm cấp thánh linh, có điểm số từ 700 đến 1.000, giới thiệu vắn tắt, vật phẩm bí mật của vũ tộc, giá bán, 635.000 điểm nhạc phiên tệ. Khi chứng kiến thuộc tính của anh Phong Tử, Tô Hiểu cảm thấy khá hài lòng, nhưng vật phẩm này cũng khiến hắn nghĩ đến một chuyện, khi thể lực chân thực vượt qua 150 điểm tường ngăn, chắc chắn sẽ mở ra một cửa lớn, đến lúc đó, khi vượt qua tường ngăn của thuộc tính chân thực, sẽ nhận được phần thưởng 150 điểm thuộc tính, bao gồm lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực. Với 150 điểm thuộc tính tường ngăn, Tô Hiểu cảm thấy có lẽ việc vượt qua nó sẽ khó khăn hơn so với việc vượt qua 80 điểm trước đó. Điều này có thể là sự phân chia giữa cấp 7 và cấp 6 trong thực lực. Dựa vào thông tin từ anh Phong Tử, Tô Hiểu hiểu rằng khi thể lực chân thực vượt qua 150 điểm, hiện tại hắn sử dụng các vật phẩm khôi phục, cụ thể là viễn cổ bí dược, có lẽ sẽ không còn tác dụng nữa. Không phải là viễn cổ bí dược, sẽ không có hiệu quả khôi phục sau khi vượt qua 150 điểm, mà là hiệu quả khôi phục sẽ bị giảm đi nhiều lần. Trải qua nhiều lần cải tiến của Tô Hiểu, viễn cổ bí dược có thể khôi phục 90% HDA. Tuy nhiên, khi thể lực thuộc tính vượt qua 150 điểm, hiệu quả khôi phục có thể giảm đi từ 10 đến 15%. Tuy đừng nghĩ rằng sự giảm sút này là quá ít, mà đây chính là dự đoán tương đối lạc quan. Hiện tại, thể lực thuộc tính của Tô Hiểu là 140 điểm. Viễn cổ bí dược vẫn còn hữu hiệu, nhưng tốc độ khôi phục đã ngày càng chậm lại. Nếu như trước đây, khi thể lực của Tô Hiểu chỉ có 100 điểm, uống vào viễn cổ bí dược chỉ cần từ 2 đến 3 giây là có thể đạt được hiệu quả khôi phục lớn nhất, thì bây giờ phải mất từ 12 đến 23 giây mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Chính vì lý do này, khi Tô Hiểu giao chiến với cường địch, hắn sẽ không dám mạo hiểm uống viễn cổ bí dược, vì tốc độ khôi phục quá chậm. Nếu trong 23 giây đó, hắn không kịp khôi phục, một khi đối phương tận dụng được cơ hội, hắn có thể chết trong vòng 10 giây mà không kịp làm gì. Còn anh Phong Tử thì lại là cứu tinh trong chiến đấu, sau khi uống vào, nó lập tức khôi phục 100% HP và pháp lực trị, mỗi bình có thể uống 3 lần. Khi không có chiến đấu, nếu uống hết một bình, nó sẽ vĩnh viễn tăng cường cho Tô Hiểu 2.500 điểm HP, 1.100 điểm pháp lực trị, 2 điểm lực lượng thực sự và 3 điểm nhanh nhẹn thực sự. Chỉ riêng việc tăng thuộc tính đã tương đương với việc Tô Hiểu nhận được 1/3 tổng số điểm từ một lần đánh giá E. Hơn nữa, còn có thể gia tăng 2.500 điểm HP và 1.100 điểm pháp lực trị. Đây là loại rượu dùng để khôi phục, nhưng cũng là một lần duy nhất có thể uống để vĩnh viễn tăng cường thuộc tính. Cơ bản không cần phải cân nhắc nhiều. Tô Hiểu rút bình rượu ra, mấy ngụm liền uống hết anh Phong Tử mới vào miệng. Vị rượu hơi cay, nhưng sau khi nuốt xuống lại có một vị ngọt nhàn nhạt. Ha ha, Tô Hiểu khẽ nhổ ra một ngụm rượu, cảm nhận hiệu quả tăng cường rất ôn hòa. Thân thể hắn dần dần trở nên mạnh mẽ. Ước chừng vài tiếng nữa, hắn sẽ hoàn toàn cảm nhận được sự thay đổi này. Hai lão nhân kia ra tay rất hào phóng. Nhìn bình gỗ trong tay, Tô Hiểu cảm thấy muốn bắt Thương Nguyệt lại để thu thập thêm. Thường thì đối với kẻ thù, chỉ khi đánh chết mới có thể lấy được bảo vật. Nhưng Thương Nguyệt lại có đặc thù thân thể, có thể lặp lại việc sử dụng vật phẩm. Nếu bắt được nàng một lần, hắn có thể thu được một chút lợi ích. Tô Hiểu vừa định đứng dậy, nhưng đột nhiên cảm thấy men say trong người. Anh Phong Tử, khi uống vào không có cảm giác gì mạnh mẽ, nhưng sau một lát, hắn bắt đầu cảm thấy đầu hơi choáng váng. Kế hoạch bắt giữ Thương Nguyệt thất bại, nguyên nhân là do anh Phong Tử khiến đầu óc choáng váng, nhưng thực tế, Tô Hiểu cũng không có ý định làm quá mức. Ác ma tộc và vũ tộc, hai lão này đã rất nể tình. Tuy nói tử vong ốc nằm trong hư không, việc mạo hiểm để mang theo anh Phong Tử chắc chắn không dễ dàng. Tuy vậy, nếu sau này có cơ hội, hắn vẫn có thể tìm cách bắt Thương Nguyệt. Vũ tộc đã quá giàu có rồi, một đoạn nến trắng nhỏ chậm rãi cháy. Bởi vì trong nhà gỗ, đoạn nến này cháy rất lâu, sau khi nghỉ ngơi mấy tiếng, cảm giác say rượu của Tô Hiểu dần dần biến mất. Hắn đốt một cây nến trắng lớn, rồi ra khỏi nhà gỗ, tiếp tục thăm dò trong sườn đèn. Về việc giết Nita, chỉ là vì đề phòng ngừa những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Nếu Thương Nguyệt trốn thoát, nàng sẽ không phải là người ngu ngốc. Tất nhiên, sẽ phát hiện ra Nita có gì đó không ổn. Thương Nguyệt bên này có nhiều mâu thuẫn trong manh mối. Ví dụ như, Nita đã phản bội nàng, nhưng sau đó lại cứu nàng, tạo ra cảm giác mâu thuẫn rất lớn. Chắc chắn, sau một thời gian ngắn, nàng sẽ nhận ra rằng Nita đang lợi dụng mình. Còn về những sự kiện tiếp theo, với khả năng suy luận của Thương Nguyệt, nàng sẽ nhận ra sự hỗn loạn đang diễn ra, đến mức khiến nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, bắt đầu hoài nghi về cuộc sống. Thương Nguyệt không chỉ phải đối mặt với một người gian xảo, mà còn phải đối diện với một lão nhân của vũ tộc và một lão nhân của ác ma tộc. Hiện tại, trong tử vong ốc, còn có một kẻ khác nữa. Giao dịch giữa Tô Hiểu và vũ tộc dường như là, đây là của ta, diệt pháp giả, cho chút thể diện, đừng giết. So với ván cờ kia, quả thật, kinh nghiệm sống của Thương Nguyệt có phần ngây thơ đáng yêu hơn rất nhiều. Ánh sáng nến trắng từ từ tắt dần. Tô Hiểu dẫn theo bố Uông và Ba Ha bước về phía trước. Sau khoảng 20 phút, hắn cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu có sự thay đổi. giống như có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ ràng là chỗ nào. Ở phía trước, trong làn sương đen, xuất hiện một căn nhà gỗ. Dựa theo lệ thường, Tô Hiểu tiến lại gần, và đẩy cửa để thăm dò. Cọt kẹt, cửa mở ra một khe hở, bên trong tối om, không thấy gì. Ly Khai A, ta nơi này không có đồ vật nào có thể giao dịch với ngươi. Một giọng nói vang dội từ bên trong truyền ra. Tô Hiểu đẩy cửa gỗ ra hoàn toàn, ánh nến chiếu sáng căn phòng. Gian phòng này rất rách nát. Và ngay giữa phòng, một người đàn ông cao lớn, mặc áo mục sư, đang ngồi. Dáng người lão rất cường tráng, nhưng bộ áo mục sư trên người lại khiến lão có vẻ lạc lõng và kỳ quái. Người tới giết ta sao? Lão đầu ngẩng đầu lên. Tô Hiểu nhận ra, lão nhân này đã mù, ta đến tìm Di Vong cốt bài. Cốt bài. Lão đầu đưa tay dò xét về phía sau cổ mình, tìm kiếm một thứ gì đó. Một lúc sau, lão bắt lấy một chiếc xiềng xích to, rồi, rắc, lão dễ dàng xé đứt xiềng xích. Thấy vậy, bố bố trợn mắt, bộ óc của nó lúc này chỉ toàn dấu chấm hỏi. Thánh nữ đã bị xiềng xích trói buộc. Vậy mà lão nhân này lại có thể trực tiếp xé đứt xiềng xích đó. Nếu như không phải là tới giết ta, vậy thì đi theo ta, vừa lúc ta cũng đang định đi tìm thủ phụ nhân để tính sổ. Cường tráng lão đầu vừa đi đến cửa, một ánh sáng vô hình liền vạn vẹo, hắn đi ra ngoài nhà gỗ, rồi thuận tay đóng cửa lại. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc chìa khóa, cắm vào ổ khóa trên cửa gỗ, khóa chặt cửa nhà mình. Cường tráng lão đầu từ trong lòng móc ra một chiếc la bàn hàng hải, bắt đầu xác định phương vị. Hắn liếc nhìn về phía đông nam, hất hất cằm rồi cất bước đi về hướng đó. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị bước vào sương đen, hắn bỗng dừng lại. Rõ ràng, hắn không đủ mạnh để liều lĩnh tiến vào sương đen, ít nhất là không dám chạm vào nó. Thấy vậy, Tô Hiểu cũng bước đi theo, dù không rõ lắm chi tiết hành động của lão đầu, nhưng trong tay hắn vẫn cầm nến trắng, giống như một thẻ bài đánh bạc. Kết quả xấu nhất chỉ là hủy diệt cây nến trắng trong tay, nhưng đồng quy vu tận cũng chẳng sao. Hơn nữa, hắn nhận ra rằng, việc gặp gỡ cường tráng lão đầu này không phải là sự trùng hợp. Mới vừa rồi, xuyên đen có vẻ đã xảy ra một sự thay đổi nào đó. Đột nhiên, cường tráng lão đầu lên tiếng, người trẻ tuổi, người có tín ngưỡng không? Hắn mỉm cười, giọng nói có phần ấm áp, ta trước đây cũng chẳng có tín ngưỡng gì, nhưng rất lâu trước đây, ta từng tin vào một vị thần linh, hàng năm. Nó sẽ chia sẻ sức mạnh của mình cho ta. Nói về sự trung thành với tín ngưỡng, lão đầu cường tráng này cười rất thoải mái, nhưng lại kể về vị thần linh mà hắn thờ phụng. Có thể nói, thần linh ấy lại cực kỳ xui xẻo. Hàng năm, lão đầu đều bị bắt bớ, đau khổ vô cùng, chạy thoát được thì lại bị bắt về, chịu đủ nỗi khổ. Sau khi cường tráng lão đầu bị vây trong tử vong ốc, tên thần linh kia vui mừng nở nụ cười. Nếu không vì thân phận của mình, hắn có thể đã vui đến mức phát khóc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôi, thật muốn niệm những lời thờ phụng thần linh ta. Cường tráng lão đầu, bước đi phía trước, bỗng nhiên dừng lại. Người trẻ tuổi, ngươi có đang nghe ta nói chuyện không? Tô Hiểu không đáp lời, chỉ khẽ chỉ tay về phía trước. Trong làn sương đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa lầu gỗ hai tầng. Nhanh như vậy đã đến, ngươi muốn ám ảnh thạch sao? Là cốt bài. Tôi hiểu đáp, trong lòng nhận ra lão nhân này không phải người bình thường. Hắn tuy mạnh mẽ, nhưng có vẻ thần trí không được rõ ràng. Vì thế, tôi hiểu tránh, không thương lượng trực tiếp với hắn. À đúng, là cốt bài. Nếu ngươi giúp ta mở đường, ta sẽ giúp ngươi lấy được cốt bài. Cường tráng lão đầu tiến vào tòa lầu gỗ hai tầng, đẩy cửa vào. Chỉ một lát sau, từ trong truyền ra một tiếng nổ vào. Cửa lầu gỗ một tầng bị đẩy mở, một thân ảnh đầy vết máu bị ném văng ra ngoài. Chính là cường tráng lão đầu đó. Không được, cửa trong nhà còn không khóa. Thế này thì không được. Cường tráng lão đầu muốn bỏ dậy, như một bàn tay đỏ sậm đặt lên đầu hắn. Mà thất, ta đã nói với ngươi rồi, đừng tùy tiện rời khỏi nhà gỗ đó. Một bóng người mặc áo đen ngồi xổm bên cạnh cường tráng lão đầu. Ma thất, thanh âm khản trầm, một tay vẫn đặt trên đầu ma thất. Dựa vào cái gì những người khác đều có thể chấp chưởng tử vong ốc, tả mà thất không có ý kiến, duy chỉ có ngươi là không được, mà thất trừng mắt, rõ ràng không phục, hắc bảo nhân trong tay phát lực, sắc một tiếng, bóp nát đầu ma thất, chỉ bằng vào việc ta, để ngươi sống đến giờ, hiện tại, ngươi có thể chết rồi. Hắc bảo nhân nhìn về phía Tô Hiểu, may mà ngươi không cùng ma thất cãi vã, nếu không, hắn sẽ đưa ngươi lên thành thần linh, rồi đi thờ phụng ngươi. Như vậy rất phiền toái, ta là thủ vụ nhân. Thủ vụ nhân từ trong ngực ma thất móc ra một chiếc la bàn hàng hải, rồi ném thi thể ma thất vào trong xương đen. Sau đó quay người trở về trong lầu gỗ. Rõ ràng, căn lầu gỗ này là một kiến trúc đặc biệt trong xương đen. Lúc này, cửa chính của lầu một đã mở rộng. Tô Hiểu bước vào, vừa vào cửa, hắn liền nhận ra một người quen, Byakuya, người cũng tới sao. Bên này còn chỗ trống đấy, người quay này là Maunder, hắn đang bị treo ngược trên một cái xà ngao. Tay chỉ vào chỗ trên xà ngao, ý là bảo Tô Hiểu cũng treo lên đó, người nhận ra tên ngốc này. À, thủ vụ nhân ngồi sau, bàn làm việc lên tiếng, tại hạ không quen hắn, Tô Hiểu đáp, ừm. Vậy thì tốt, thủ vụ nhân thua, hồi ánh mắt, cũng bắt đầu, treo ngược Tô Hiểu lên. Dạ quỳ à, chúng ta là minh hữu mà. Maunder kêu rên một tiếng, ra sức giãy giụa, xem ra các ngươi xác nhận quen biết nhau rồi. Vậy, thủ vụ nhân trong mắt lé lên tia, nghiền ngẫm, phanh. Tô Hiểu đặt mạnh một thanh đoạn đao lên bàn gỗ, ánh mắt nghiền ngẫm, trong mắt thủ vụ nhân lập tức biến mất. Người đã gặp, nàng, rồi, phải không? Thủ vụ nhân thần sắc nghiêm trọng, thoáng có chút sợ hãi. Hắn nhìn Tô Hiểu, đôi mắt đầy, vẻ thận trọng. Rồi mới lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề đi. Một viên ám ảnh thạch, một khối di vong cổ bài. Nếu không có ám ảnh thạch, thì đi tìm. Trong xương đen có rất nhiều giếng sâu, còn về phần cổ bài, nếu ngươi muốn tranh đoạt, có thể thử xem. Thủ vụ nhân liếc nhìn Maunder. Lúc này, Maunder bị treo lên, hừ một tiếng thể hiện sự bất mãn. Tô Hiểu lấy ra viên ám ảnh thạch cuối cùng, đặt lên lưỡi đoàn đào. Hắn đã có tổng cộng 3 viên ám ảnh thạch, thủ vụ nhân đang định nói gì đó, nhưng lời còn chưa thốt ra thì đã bị Tô Hiểu cắt ngang. Ngươi nhờ ta dẫn ma thất tới, là vì cái lá bàn hàng hải sao? Thủ vụ nhân cười lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Sau vài giây, hắn mới mở miệng, ta thích giao dịch với ác đồ, điều đó giúp ta giảm bớt rất nhiều phiền phức, vì vậy đã thành giao. Tô Hiểu đem ám ảnh thạch trên bàn đổ xuống trước mặt thủ vụ nhân. Thủ vụ nhân mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra 2 khối cốt bài. Tô Hiểu cầm một khối cốt bài và thu về, khối còn lại hắn ném cho Maunder, nhắc nhở. Người đã nhận được di vong cổ bài, liệp sát giả đã hoàn thành cường giả tranh bá 9 giai đoạn thứ 2. Lựa chọn sử dụng trò chơi tử vong ban thưởng về sau, đem trở về cường giả tranh bá 9 khu nghỉ ngơi. Lúc này, một cánh cửa gỗ phía sau thủ vụ nhân mở ra. Tô Hiểu bước vào qua cửa gỗ đó. Mới vừa bước qua cửa gỗ, cảnh vật trước mắt lập tức rõ ràng. Nơi đây được bài trí giống như một phòng tiệc, chỉ là không có cánh cửa hoàng kim. Thay vào đó là một hành lang rộng lớn, không rõ nó dẫn đến nơi nào. Thống khổ nữ vương, Anna đang đứng bên hành lang, hai tay đặt trước bụng, lặng lẽ nhìn Tô Hiểu, không thốt lên lời nào. Tô Hiểu dừng bước trước mặt thống khổ nữ vương, Anna tay cầm đoạn đao, chiếc đoạn đao này chính là dụng cụ để giết Anna, thiên hạ đâu có chuyện gì là miễn phí, cũng chẳng có ai tự dưng làm việc thiện. Tô Hiểu, có được chiếc đoạn đao này, là nhiều lão thái, bà lưng, cong chỉ điểm. Điều thú vị là, chiếc đoạn đao này chính là dùng để kết liễu mạng sống của Anatox, hành lang bên cạnh. Thân mặc váy dài màu đen, sắc mặt tái nhợt, hai tay để trước bụng, Anna đứng yên ở đó. Anna đương nhiên đã chứng kiến Tô Hiểu, trong tay cầm đoạn đao. Nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Lúc này, Tô Hiểu và Anna đang đối diện nhau, trong tay hắn cầm đoạn đào, chính là để dùng cho việc giết chết chủ nhân tử vong ốc. Sự quyết chi nhận không thể bị phá hủy hoàn toàn. Nếu như thanh đoạn đao trong tay Tô Hiểu bị hủy, thì chỉ trong một thời gian ngắn, sự quyết chi nhận sẽ lại xuất hiện. Nó không phải do ai đó rèn ra, mà là từ tử vong ốc mà sinh ra. Chính vì vậy, sử quyết chi nhận không đủ bền vững, nó không phải để dùng trong chiến đấu, mà là để duy trì sự cân bằng. ngăn chặn các chủ nhân của tử vong ốc ở mỗi thời kỳ tùy tiện làm loạn, giống như ác ma cổ bảo Alice, có thể phá vỡ quy tắc trò chơi, quyết định thắng thua chỉ dựa vào sở thích của mình. Tôi hiểu có thể có được thanh, xử quyết chi nhận này, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Lão Thái, bà lưng còng trong xương đen, hẳn đã từng tranh giành tử vong ốc với Anna, cuối cùng bị thất bại. Đừng nhìn Anna bề ngoài yếu đuối, như thể có thể qua đời bất cứ lúc nào, nàng đã có thể đánh bại lão Thái bà lưng còng. Điều đó đã chứng tỏ thực lực và năng lực của nàng. Lão Thái bà lưng còng tìm đến Tô Hiểu, hắn cảm thấy đây không phải là vận may, cũng không phải vì hắn là thiên tuyển chi nhân, mà là vì trong tay hắn có ám ảnh thạch. Nhờ ám ảnh thạch, hắn có thể thông qua thánh nữ để đạt được xử quyết chi nhận. Chỉ đơn giản như vậy, Anna là chủ nhân của tử vong ốc, nhưng liệu nàng có thể luôn luôn giữ vững sứ mệnh của mình, duy trì sự công bằng trong trò chơi tử vong? Điều này không ai có thể biết được, mà xét đến điều này, chẳng ai có quyền nói hơn những người tham gia trò chơi tử vong. Còn về việc dùng xử quyết chi nhận để giết Anna rồi nhận thưởng, điều này hoàn toàn là không thể. Đoạn đao này chỉ là để kiềm chế Anna mà thôi. Dù ngươi có đạt được đoạn đao, nếu vô cớ giết Anna, thì đừng hòng bước ra khỏi tử phong ốc. Anna không phải luôn luôn là người đứng ngoài cuộc, nàng cũng tham gia vào trò chơi tử vong, đối mặt với nguy hiểm mất mạng. Điều này khiến nàng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đến một ngày nào đó, khi tử vong ốc không còn tạo ra xử quyết chi nhận nữa, Anna sẽ hoàn toàn khống chế tử vong ốc. Tử vong ốc đang chờ đợi một người như vậy xuất hiện, và Anna chính là người đã đến. Nhưng lão thái bà lưng còng, nàng mới thật sự là người đứng ngoài, một vô thành giả. Vô thành giả không thể dùng thiện ác để đánh giá, nàng chính là người đã chỉ dẫn Tô Hiểu, giúp thánh nữ đạt được giải thoát, đồng thời tạo cơ hội cho Tô Hiểu giết Anna bằng xử quyết chi nhận. Một phần vì trò chơi tử vong là như vậy, phần khác là nàng muốn khiến Tô Hiểu giết Anna. Bên trong tử vong ốc, những nhân vật quan trọng bao gồm Anna, vô thành giả và thủ vụ nhân. Ngoài ba người này, còn có các lối vào khác như Liệp Long Chu, An Vũ Chi Hầu, nhà thờ trong mê cung, người chủ của phân liệt quái vật, cùng với khu xương mù xám nơi có các phủ ca tam tỷ. Ngươi muốn dùng nó để giết ta sao? Anna lên tiếng với giọng điệu nhu hòa, nhưng trước khi Tô Hiểu kịp đáp lại, nàng đã tiếp tục nói. Chẳng lẽ không phải là ngươi định dùng nó để giết ta, mà là muốn dùng nó để trao đổi điều gì sao? Ý chí, cầu sinh của Anna cũng không yếu. Nàng cảm nhận được mình đã rất gần với việc hoàn toàn khống chế tử vong ốc. Nếu như bị giết ngay lúc này, nàng sẽ mất đi tất cả. Tô Hiểu không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn Anna. Cho dù ngươi cứ nhìn ta như vậy, ta cũng sẽ không. Anna cười nhẹ, lùi lại một bước nhỏ, tác động qua lại. Ngươi, với một điểm thuộc tính nghị lực, sao có thể khiến ta làm theo ý ngươi? Tô Hiểu không nói gì, nhưng ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn. Ngươi muốn gì? Hắn lên tiếng. Nếu như trong chỗ cuối cùng có thứ gì, ta có thể cho ngươi. Đó là phần thưởng ngươi xứng đáng nhận. Chỗ cuối cùng, Anna hơi ngẩn người, hiển nhiên là không hiểu. Trong đó không có thứ như vậy, chính là ma thất là bản. Tô Hiểu nói tiếp, đó là vật riêng của ma thất. Anna lắc đầu, sẽ hiểu rằng nàng không có ý định đi đoạt lấy la bàn của ma thất. Tên tín đồ trung thành đó, hiện tại không phải lúc. Lúc này, Anna suy nghĩ một lát, rồi nhanh chóng hiểu ra điều gì. Nàng biết rõ mối ân oán giữa thủ vụ nhân và ma thất. Một lát sau, Anna đi về phía cửa gỗ nhỏ ở hành lang đối diện. Khoảng nửa phút sau, nàng trở lại, đôi tay dính đầy máu tươi, mặt mũi cũng vương chút máu văng ra, tí tách, máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay của Anna. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa gỗ lại. Trước khi cửa gỗ đóng kín, Tô Hiểu liếc thấy cảnh tượng bên trong. Lúc này, thủ vụ nhân đang quỳ trên mặt đất, chán sát gần mặt đất, hơn phân nửa thân thể hắn đã biến mất, những vết thương trên cơ thể cao thấp không đều, như thể bị một cỗ lực lượng đột ngột kéo xuống. Xung quanh hắn là máu tươi cùng những mảnh vụn nội tạng bị nghiền nát. Tha thứ ta, thật có lỗi, lần sau không dám nữa. Không, không, sẽ không có chuyện này nữa. Ta thề, ta thề, thủ vụ nhân thì thầm trong miệng. giọng điệu đã không còn chút kiêu ngạo nào như trước. Cửa gỗ đóng lại, Anna quay lại hành lang, nàng giơ tay lên, la bàn hàng hải đang đeo trên ngón trỏ của nàng. Nó thuộc sở hữu của ngươi, Anna nói, trong khi một giọt máu tươi từ la bàn hàng hải rơi xuống. Giọt máu này không lớn, có hình vuông, với thể tích chỉ bằng 2/3 của một hộp thuốc lá. Nó có nắp gập, và khi mở ra, có thể thấy được vạch la bàn bên trong. Tôi hiểu nhẹ nhàng ném đoạn đào trong tay, bắt lấy sống đao, rồi đưa chui đao về phía Anna. Thấy vậy, Anna đặt la bàn hàng hải vào tay Tô Hiểu. Người đã nhận được la bàn hàng hải, la bàn hàng hải, nơi sản sinh, phong hải đại lục, bạch đề cảng phẩm chất, thánh linh cấp, thuộc loại, đạo cụ gạch chéo, đặc thù trang bị độ bền, 18 gạch chéo 50 trang bị yêu cầu, hải quyến tộc, chân thực mị lực thuộc tính 151 điểm trở lên, hiệu quả trang bị 1. Nếu không đạt yêu cầu trang bị, hải quyến tộc không thể kích hoạt trang bị này. Trang bị hiệu quả 2, không đạt đủ điều kiện trang bị, hải quyến tộc không thể kích hoạt trang bị này. Đặc thù bổ sung hiệu quả, mạnh mẽ cướp, chủ động, chủ nhân của la bàn này từng là một tên thuyền trưởng hải tặc. Sau khi la bàn đạt được tính chất siêu phàm, nó truyền thừa đặc tính của chủ nhân, có thể bỏ qua yêu cầu cưỡng chế trang bị và sử dụng, mạnh mẽ cướp, chủ động. Khi cưỡng chế sử dụng la bàn này, kim đồng hồ sẽ chỉ hướng đến vật mà người sử dụng khát vọng trong lòng. Nhắc nhở, khi kích hoạt năng lực mạnh mẽ cướp, chủ động, la bàn này sẽ bị hư hại vĩnh viễn và không thể sửa chữa. Bán ra sẽ bị giảm giá 50%, cho điểm trang bị, 815 điểm. Trang bị thánh linh cấp có điểm số từ 7.000.001 ngày, cho điểm đạo cụ, 999 điểm, đạo cụ thánh linh cấp. Có điểm số từ 7.000.001 ngày. Giới thiệu vắn tắt. Dù là một tên hải tặc, cũng cần có tín ngưỡng, giá cả. Linh hồn tiền, cấp 7, nhân 26. Khi chứng kiến thuộc tính của la bàn hàng hải, tôi hiểu cảm thấy thứ này khá thú vị. Đối với một trang bị, nó không phải là tốt lắm. Ít nhất theo cái nhìn của tôi hiểu thì là như vậy. Không cần nói đến 151 điểm mị lực chân thực. Riêng yêu cầu thân phận hải quyến tộc để trang bị nó đã khiến Tô Hiểu căn bản không thể sử dụng. Nhưng nếu chỉ xét đến đạo cụ sử dụng một lần, thì nó có thể tạo ra một tác dụng vô cùng mạnh mẽ. Kim đồng hồ của la bàn sẽ chỉ về vật mà người sử dụng khao khát nhất trong lòng. Đây thực sự là một khả năng vừa tiện lợi lại cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như không phải chỉ có thể sử dụng một lần, vật này có thể coi là thần khí. Sau này, Tô Hiểu sẽ không phải lo lắng về nhiệm vụ nữa, chỉ cần nghĩ đến mục tiêu là có thể mở la bàn. Tìm ra mục tiêu, rồi chém giết. Sau khi thu hồi la bàn hàng hải, Tô Hiểu nhìn về phía Anna. Lúc này, sử quyết chi nhận đang lơ lửng trước người Anna. Từ mũi đao, nó dần dần hóa thành một làn năng lượng màu đen, tụ lại thành một đám, rồi đi Anna hấp thu vào trong thân thể qua chiếc váy dài màu đen của nàng. Các chủ nhân của tử vong ốc qua các thời kỳ thật ra đều không thể hoàn toàn khống chế được tử vong ốc. Tử vong ốc không phải là vật chết, nó có ý thức và nó vẫn đang chờ đợi một người có thể hoàn toàn khống chế nó. Nó không biết đã phải chờ đợi bao nhiêu năm tháng. Sử quyết chi nhận tiêu tán trên thân Anna, chiếc váy dài màu đen tựa hồ có phần hoa lệ hơn, nhưng nhìn chung lại không có thay đổi gì. Để hoàn thành trò chơi tử vong và nhận phần thưởng, ngươi có thể tự do chọn lựa một vật phẩm từ chỗ cuối cùng. Anna đứng bên cạnh cửa hành lang, ý tứ của nàng rất rõ ràng, chỉ cần đi qua hành lang này là có thể đến chỗ cuối cùng, nơi là tàng bảo khố của tử vong ốc. Tô Hiểu bước vào hành lang, hai bên vách tường treo những bức tranh vẽ những hình ảnh của các thần thánh nam nữ khác nhau. Mỗi người trong số họ đều mang thần thái khác biệt. Có người trông u sầu, có người lại nghiêm nghị. Tất cả những bức tranh ấy đều là hình ảnh của các chủ nhân tử vong ốc qua các thời kỳ. Mỗi bức tranh đều có một thanh đoạn đao nhuốm máu đâm xuyên qua. Khi đi qua hành lang, tôi hiểu nhìn thấy một bức tranh vẽ hình Anna nàng mỉm cười trong đó, làn da trắng nõn, nhưng không giống như hiện tại. Làn da nàng lúc này có vẻ trắng bệch hơn. Tô Hiểu dừng bước, lấy nguyên rùa kim tệ ra. Hắn muốn thử dò xét xem liệu ở đây có thể bị Phủ Ca đuổi giết hay không? Bình, nguyên rùa kim tệ bay lên, giữa không trung xoay tròn chậm rãi, cuối cùng dừng lại cách mặt đất, khoảng một mét, phản diện, thành công triệu hoán Phủ Ca đuổi giết. Tôi hiểu bắt đầu chờ đợi, tối đa cũng chỉ là vài phút, ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân nặng nề, Phủ Ca đã đến rồi. Tôi hiểu tăng tốc, bố bố Uông và bà Ha theo sau, khi ba người đến cuối hành lang. Trước mặt họ là một cánh cửa lớn đang mở rộng, Tô Hiểu bước vào chỗ cuối cùng, và ngay lập tức, thông báo của Luân Hồi, Nhạc Phiền xuất hiện, nhắc nhở, sau khi liệp sát giả lựa chọn ban thưởng trò chơi tử vong, lập tức trở về khu nghỉ ngơi của cường giả tranh bá chiến, nhắc nhở, nếu liệp sát giả trong vòng nửa canh giờ không đưa ra lựa chọn, sẽ ngẫu nhiên nhận được một vật phẩm từ chỗ cuối cùng, tại hành lang, Anna dừng bước. Nhìn vào bên trong Phủ Ca và mỉm cười, hắn không lựa chọn giết ngươi. Điều này khiến người ngoài ý muốn, một thanh âm giả nua, khàn khàn vang lên, theo sau là một ngọn đèn. Lão thái, bà lưng còng xuất hiện bên cạnh Anna, người rất hy vọng ta chết sao? Phô thành giả, thanh âm của Anna vẫn dịu dàng như thường, hy vọng, lại không hy vọng. Ngươi biết tại sao ngươi thất bại không? Vì ta đối với ngươi hèn hạ, có chút là vì lý do đó, còn nguyên nhân quan trọng hơn chính là, lão thái, bà lưng còng bắt đầu tỏ vẻ không vui, vì, ta hiểu rất rõ người rồi. Lão thái, bà lưng còng không nói thêm gì, quay người đi vào bên trong sương đen, nơi trống vắng, thực tế chứng minh, những người thường hay nói chuyện ôn hòa, da trắng, tướng mạo đẹp và thực lực cường đại, sau khi bị cắt bỏ thì 89/10 đều có bản chất đen tối. Tại chỗ cuối cùng, khu cổ tàng, những kệ hàng được sắp xếp ở đây, bày biện giống như một thư quán, chỉ khác là các loại bảo vật đã thay thế cho thư tịch. Đi giữa các kệ đồ, Tô Hiểu vẫn đang suy nghĩ về hình thức của vòng bà, trong cường giả tranh, bá chiến. Vòng thứ nhất là hỗn chiến, đảo hoàng hôn. Vòng thứ hai là tài nguyên tích lũy, tử vong ốc. Vòng thứ ba chưa rõ. Vòng thứ tư là hình thức giác đấu tràng. Và vòng thứ năm là thập cường giả tranh bá chiến. Bên cạnh các kệ đồ, Tô Hiểu đã không biết mình đã chứng kiến bao nhiêu vật phẩm mà hắn mong muốn. Có thể hắn cũng không lựa chọn những vật phẩm này. Dù trong số đó có một kiện đồ cất giữ, xác suất lớn là thanh thánh linh cấp trưởng đao, với điểm cao, thời gian hiện tại chỉ còn 17 phút đồng hồ. Nếu không đưa ra lựa chọn, mọi thứ sẽ tùy theo số phận mà rút ra. Lúc đó đạt được vật gì? Chỉ có thể dựa vào vận khí, Tô Hiểu bước nhanh hơn, chỗ cuối cùng thật sự quá lớn, nửa giờ để tìm và kiểm tra tất cả đồ cất giữ ở đây là điều không thực tế. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định để bố bố Uông và bà Hà chia nhau hành động, mỗi người tìm kiếm một kiểu vật phẩm. Gầu, tiếng kêu của bố bố Uông từ xa vọng lại, Tô Hiểu liền thả ra một viên thủy tinh cầu, hướng về phía bố bố Uông. Rất nhanh, Tô Hiểu đến gần bố bố Uông. Trong miệng bố bố Uông đang ngậm một bình thủy tinh, bên trong chứa đầy cát mịn màu xám đen. Tô Hiểu tiếp nhận bình thủy tinh, mặc dù vật này không phải trang bị, cũng không phải đạo cụ, nhưng hắn lập tức lựa chọn nó làm vật phẩm ban thường cho trò chơi tử vong. Liệp sát giả sắp trở về cường giả tranh bá chiến, phụ nghỉ ngơi, trang bị mặc hạn chế đã được giải trừ. Liệp sát giả có thể trong vòng 5 phút từ không gian chứa đựng lấy ra trang bị cần thiết. Trừ trang bị bên ngoài, các vật phẩm khác không thể lấy ra, không gian chứa đựng vẫn chưa giải trừ phong cấm. Nhắc nhở, không gian chứa đựng phong cấm sẽ duy trì đến khi cường giả tranh bá chiến vòng thứ tư kết thúc. Đang truyền tống, trước mắt Tô Hiểu chợt lóe sáng, khi không gian ổn định lại, hắn đã ở trong phòng nghỉ số 1005, người máy quản giả đần độn rất nhanh tiến đến, xác nhận không có ai xâm nhập. Mắt điện tử của nó từ màu đỏ chuyển sang màu xanh biếc, ngồi trên đầu nó, Benny phát hiện Tô Hiểu không có thương tích gì, liền tiếp tục làm việc của mình, còn A Mỗ thì đang nằm trên mặt đất, ngáy o o. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, lấy ra và mặc những trang bị cần thiết, không gian chứa đựng vẫn còn trong trạng thái phong cấm, vòng thứ tư vẫn chưa khôi phục, tuy nhiên, xét về chiến lược, điều này đối với Tô Hiểu không ảnh hưởng nhiều. Hắn thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào ghế sofa. Tử vong ốc quả thật rất nguy hiểm, nên kẻ địch cũng không thể chống lại quá nhiều, hầu hết những người gặp phải. Sau khi xem xét tư liệu, đều chỉ có dấu chấm hỏi, nhắc nhở. Liệp sát giả đã thông qua cường giả tranh bá chiến vòng thứ hai. Vòng này, phe ta tham chiến nhân số, 3 người, luân hồi nhạc viên. Vòng này, phe ta tấn thăng nhân số, 1 người. Vòng này, phe ta tử vong nhân số, 1 người. Vòng này, phe ta bị đào thải nhân số, 1 người. Đã trở về luân hồi nhạc viên, vinh dự trở về. Người tham gia này đã thành công cướp được một nguyên sinh thế giới. Vòng này, phe mình đã đánh chết 25 người trong phe địch tham chiến. Liệp sát giả trong vòng này giết địch 1 người. Khi công tác thống kê vòng thứ hai kết thúc, Tô Hiểu nhìn vào kết quả và lập tức nghĩ đến nơi mà 2 người còn lại trong phe mình đang ở. Số lượng tham chiến giả ở đó không ít. Lúc trước tại tử vong ốc, tổng cộng chỉ có 6 người, nhưng ở nơi 2 người còn lại đến, số tham chiến giả ít nhất đã gia tăng thêm 28 người, kết quả không được lạc quan. Nhưng cũng cho thấy phong cách hành sự của người ghim nhạc viên. Một người đã bị đào thải, người còn lại thì đã chết trận. Không cần suy nghĩ nhiều, ai cũng biết rằng hai người này đã bị vây công. Sau một trận điên cuồng chiến đấu, họ không thể giết ra ngoài. Thực tế đúng là như vậy. Lần này, trong đội luân hồi nhạc viên có 3 người, ngoại Tô Hiểu ra. 2 người còn lại là Mộc Hoa, một chiến binh vũ em đồng thời cũng là liệp sát giả, và người cuối cùng, cự kiệt sĩ, là một tên sắp tấn thăng lên cấp 7, được gọi là Độc Lang. Mộc Hoa không chết, cô tham gia khảo hạch kiểu cướp đoạt, bị đào thải hoàn toàn vì vận may không tốt trong một trận hỗn chiến với nhóm tham chiến giả lớn. Cô đã đối mặt với một tên tham chiến giả ở ranh giới tuyệt vọng, tên này đã lợi dụng năng lực của bản thân để hủy diệt 6 miếng, ký ức chip, chỉ còn lại một miếng đang ở trạng thái nửa hủy. Mộc Hoa vô cùng tức giận, cô đã giết sạch tất cả tham chiến giả trong khu vực đó, và lấy được miếng, ký ức chip, còn lại, dùng nó để kéo dài thời gian. Sau đó, muội tử này trực tiếp đạt được thế giới chi hạch, đồng thời cũng giành được hư không trì thụ, nhưng suýt nữa bị phán định không tuân theo quy định. Về phần cự kiệt sĩ, hắn bị vây công bởi 17 người. Cuối cùng, chết trận, phe địch chỉ còn lại 2 người sống sót. Một người trong số đó còn chưa kịp được thế giới, chi thụ truyền tống đi liền đã chết, bị cự kiệt sĩ năng lực ăn mòn mà tử vong. Trên hòn đảo đó, cuối cùng, chỉ còn một người sống sót. Và người này cũng bị đánh thành bóng mờ. Mộc Hoa, tôi hiểu nhận ra, khi hắn vừa đạt tới cấp 6, đối phương từng là nhạc viên sân, thi đấu thứ 34 trong cấp 6. Thực ra, nghe nói muội tử này đã từng lọt vào top 10, nhưng do nàng đạt được phần thưởng top 5 lại bị người đứng thứ tư khắc chí, cộng thêm các đối thủ trong top 10, thì quá nhàm chán, nàng liền để bản thân rơi xuống thứ hạng thấp, bắt đầu buông thả và vui vẻ hành hạ món ăn. Còn phe mình, tất cả những người tham chiến đều bị đào thải. Đối với điều này, tôi hiểu trong lòng không hề dao động, nếu không có sự hạn chế của luân hồi nhạc viên, thì gặp phải đồng đội của mình sau đó không đánh nhau, cũng đã không tệ. Vòng thứ 3 sẽ bắt đầu sau 2 ngày nữa. Khi biết được tin tức này, tôi hiểu nghĩ đến một khả năng. Đó chính là trong cường giả tranh bá chiến của vòng 3. Tất cả tham chiến giả sẽ tụ tập tại cùng một địa điểm hoặc cùng một khu vực. Điều này trùng khớp với phỏng đoán trước đó của tôi hiểu. Nếu mọi thứ thuận lợi, khi hắn có được món vật phẩm đó, tại tử vong ốc, hắn sẽ có thể bùng nổ dị sắc tại vòng thứ 3. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên ghế salon. Trong lúc rảnh rỗi, hắn bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm minh tưởng. Minh tưởng khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Cộng thêm mỗi ngày, hắn đều tu luyện đao thuật. Một ngày qua đi tựa như chớp mắt. Tô Hiểu không cần phải đợi lâu. Chỉ sau 2 ngày, vào buổi trưa ngày thứ 2, cường giả tranh bá chiến vòng thứ 2 đã kết thúc. 3 tiếng sau, vòng thứ 3 liền bắt đầu. Liệp sát giả sắp tham dự cường giả tranh bá chiến vòng thứ 3. Truyền tống sắp bắt đầu, đích đến, biển, phải. Khi chứng kiến địa điểm của cường giả tranh bá chiến vòng thứ 3, tôi hiểu xác định một việc. Từ trước đến nay, hắn đã phỏng đoán khá chính xác. Vì mang theo vật tư có số lượng hạn chế, tôi hiểu quyết định tiếp tục chờ đợi truyền tống bắt đầu. Hồi phục phẩm là yếu tố quan trọng trong giai đoạn thứ 3. Và may mắn thay, Tô Hiểu vẫn còn 2 bình viễn cổ bí dược. Xung quanh hắn bỗng xuất hiện những rung động mạnh mẽ, không khí bắt đầu trở nên ẩm ướt, và mùi tanh của nước biển mặn lan ra. Chỉ trong vài giây, những giọt nước bắt đầu ngưng tụ, ầm ầm, giống như sóng lớn cuốn tới. Tôi hiểu cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Cái ót hắn như bị một cú đánh mạnh. Cảm giác quen thuộc này chính là từ truyền tống của Luân Hồi Nhạc Viên. Dù trải nghiệm truyền tống từ Luân Hồi Nhạc Viên không phải là dễ chịu, nhưng ít nhất nó an toàn và ổn định. Tôi hiểu chưa từng gặp phải sự cố nào trong suốt quá trình, kể cả một lần bị tập kích, kẻ địch còn chưa kịp gặp hắn, đã bị Luân Hồi Nhạc Viên cưỡng chế xử lý. Tuy nhiên, cảm giác mất trọng lượng lúc này không phải là cảm giác truyền tống, mà là cảm giác thật sự khi hắn đang rơi xuống. Mẹ kiếp, một tiếng la lớn từ trên không gian vọng xuống. Lúc này tôi hiểu nhìn lên, thấy mấy bóng người cũng đang rơi xuống cùng hắn, nhưng chúng cao hơn hắn rất nhiều, ít nhất cũng phải vài trăm mét. Tiếng gió gào thét bên tai, và chỉ sau khi rơi xuống hơn 30 mét, cảm giác đó mới chấm dứt. Phù phù, tôi hiểu rơi vào trong nước, may mắn thay, hắn rơi vào nước trước, lúc ấy hắn đã hít một hơi thật sâu. Tại nơi tôi hiểu đứng, bố bộ Uông, bà Ha, A Mỗ và Benny đều rơi xuống biển, trong đó A Mỗ tạo ra làn sóng bọt nước lớn nhất. Trong làn nước biển, Tô Hiểu bơi lên, đầu và vai lộ khỏi mặt nước, nhưng biển cả vẫn không yên tĩnh, những đợt sóng bọt liên tục vọt tới. Trên bầu trời, khói mù bao phủ một mảnh, xung quanh nước biển màu xanh lộ ra sắc đen. Biển Viking đã đến, không có đồ ăn tiếp tế, cũng không có nước ngọt, chỉ có vô vàn nước biển, mình mông bao phủ khắp nơi. Oanh, oanh, oanh, những tham chiến giả lần lượt như những viên sủi cảo rơi xuống biển, từ trên không trung mấy trăm mét rơi xuống, trải qua cảm giác gay go khó tả. Phiêu lưu trên biển sao, ít nhất phải có một chiếc thuyền nhỏ, người có lẽ chưa tỉnh táo, ngay cả một tảng đá ngầm làm điểm dừng chân ta còn chẳng thấy. Huống chi là thuyền nhỏ, giờ đây, dù chỉ có một tấm ván gỗ, cũng đã là vật quý. Những tham chiến giả cách nhau không quá xa, nhưng cũng không quá gần. Bọn họ đều cảnh giác lẫn nhau, nhóm người này đã gia tăng khoảng mười mấy người. Còn những tham chiến giả từ các hải vực khác, có lẽ còn rất nhiều. Trong vòng đấu này, tất cả tham chiến giả của cường giả tranh bá, chín đều đã tới biển Viking. Mục tiêu duy nhất hiện tại là một nơi, đó chính là trung tâm của thế giới, Lạc Thập Đảo. Nơi này còn được gọi là đảo khủng bố, hay đảo san hô quỷ. Biển Viking chiếm tới 85,73% diện tích của thế giới này. Cũng chính vì vậy mà hải tặc ở đây hoành hành. Điều tồi tệ hơn là, các vương quốc trên đại lục lại khá mềm yếu, không đủ sức để tiêu diệt bọn hải tặc. Tuy nhiên, đám hải tặc cũng không dám đơn giản trêu chọc các vương quốc này. Không nói đến việc đám hải tặc không thể đoàn kết, dù có đoàn kết lại với nhau đi chăng nữa, thì việc tiêu diệt các vương quốc cũng chỉ là tạm thời. Sau khi không còn những vương quốc ấy, đám hải tặc cũng sẽ rơi vào cảnh thê thảm. Bởi lẽ, việc lên bờ tiếp tế sẽ trở thành vấn đề lớn. Bọn họ là những kẻ theo đuổi tự do, lực lượng tàn mát, vốn chẳng thể thống trị nổi một vương quốc. Huống hồ, đối mặt với hàng chục, thậm chí hàng trăm nhóm hải tặc, mỗi vương quốc đều có quyền quyết định và tiếng nói tuyệt đối. Chính vì vậy, việc quyết định thật sự vẫn là ở mỗi quốc vương. Dĩ nhiên, bọn họ sẽ không chủ động khiêu khích đám hải tặc, vì nếu chọc tức chúng, kết quả chỉ có thể là tai họa. Vì vậy, hai bên đã đạt thành một mối quan hệ cùng tồn tại. Đừng nghĩ hải tặc chỉ là những kẻ liều lĩnh, đầy mồ hôi và bẩn thỉu. Trên biển, mục tiêu chính của bọn chúng là tìm kiếm bí di vật. Một khi tìm được bí di vật, chúng sẽ có thể sở hữu sức mạnh siêu phàm, hoặc coi chúng như vũ khí siêu việt, hoặc những vật phẩm có giá trị sử dụng. Ngoài việc tìm kiếm bí di vật, đám hải tặc còn rất hứng thú với việc săn bắt quái thú trên biển, vì điều này có thể thu thập được những tài liệu siêu phàm, dù đó chỉ là nguyên liệu. Nhưng các vương quốc lại nắm giữ kỹ thuật gia công, có thể chế tạo ra những bí di vật bình thường từ những nguyên liệu ấy. Hơn nữa, biển Viking không chỉ có quái thú, mà còn có hải tộc. Tuy vậy, hải tộc rất ít khi giao tiếp với thế giới trên đất liền, hầu hết chỉ giao dịch với đám hải tặc. Ba đoàn hải tặc truyền thuyết cùng với những chi nhánh không rõ thuộc về nhất nhị lưu đoàn hải tặc, nguyền rủa siêu phàm năng lực, quái thú, bảo tàng truyền thuyết, không biết có tồn tại thần linh hay không, tất cả đều thuộc về biển Viking, nơi thần bí, nguy hiểm, nhưng cũng đầy mê hoặc. Trên mặt biển, bố bố Uông bơi tới bên cạnh Tô Hiểu, đem một bình thủy tinh ngậm trong miệng đưa cho hắn. Đây là phần thưởng mà Tô Hiểu nhận được sau khi hoàn thành trò chơi tử vong. Khi hắn lựa chọn vật phẩm trong chỗ cuối cùng, Tô Hiểu cầm lấy bình thủy tinh, dùng sức bóp nhẹ, thân bình lập tức xuất hiện vết rách. Thấy vậy, hắn liền ném bình thủy tinh lên không trung. Bình thủy tinh giữa không trung nổ tung, xám đen cát mịn đột nhiên khuếch tán ra, bao phủ khu vực trên không rộng hơn 10 thước. Gió biển như thay đổi, tiếng cuồng tiếu dữ dội, vừa man sợ lại bướng bỉnh vang lên. Xám đen cát mịn dần dần tan biến, một con quái vật màu đen khổng lồ từ trên không rơi xuống. Hình dáng quái vật này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả tham chiến giả trên mặt biển. Oanh, con quái vật khổng lồ rơi xuống, nước biển văng khắp nơi, tạo thành sóng lớn, nhưng chỉ trong chốc lát, mặt biển lại trở nên tĩnh lặng. Tuy nhiên, ngay sau đó, nước biển xung quanh Tô Hiểu bắt đầu dạt ra hai bên, như thể có vật gì đó đang từ dưới đáy biển từ từ nổi lên. Giờ mạo ảo, nước biển cuồn cuộn lao tới, một chiếc thuyền lớn xuất hiện, đẩy mạnh nước biển ra, thuyền xuất hiện trên mặt biển, tấm ván gỗ ma sát phát ra tiếng ken két, trên cánh buồm xuất hiện vài lỗ thủng, kèm theo tiếng gió rít qua, một chiếc thuyền lớn ba cột buồm xuất hiện trên mặt biển, dài 37 mét, cánh buồm chín màu đỏ sậm, trên đó vẽ một viên đầu lâu màu trắng, rõ ràng đang nghe răng cười. Chiếc thuyền này mang lại cảm giác đầu tiên là sự xâm lược, toàn thân thuyền đen kịt, có vẻ rất cổ xưa, nhưng lại không hề cũ nạt. Tô Hiểu đứng ở mũi thuyền, để nước biển thấm ướt tóc và cằm hắn, biển Viking, thần bí, nguy hiểm. Hắn chẳng quan tâm, hiện tại hắn có thuyền, một chiếc thuyền ba cột buồm có sinh mạng, một con thuyền tham ăn còn sống. Nếu gặp phải quái thú trên biển, ai ăn ai chẳng thể nói trước. Chiếc thuyền này chính là phần thưởng mà Tô Hiểu đạt được từ trò chơi tử vong. Còn về lý do hắn chọn chiếc thuyền này, dĩ nhiên không phải vì hắn có khả năng biết trước tương lai hay vận khí bùng nổ. Khi ở đảo hoàng hôn, bố bố ông đã dùng rượu Mago Aga để giao dịch tình báo với bạo thử. Lúc đó bạo thử đã nói một câu: khát nước muốn chết, cái thời tiết nóng nực này quá kinh khủng. Nếu như có thể xuống biển bơi một vòng thì tốt biết mấy. Khát nước, trời nóng nực, tất cả đều là phụ giá, nhưng biển mới là yếu tố quan trọng nhất. Do đó, khi Anna đề nghị giao dịch sử quyết đoàn đao với Tô Hiểu, hắn đã chọn La Bàn hàng hải. Chỉ đơn giản vì nó có liên quan đến biển. Hơn nữa, khi chọn phần thưởng trong chỗ cuối cùng, Tô Hiểu đã cố gắng chọn những vật phẩm có liên quan đến biển. Sau khi mố bố ông tìm được bình thủy tinh phong ấn chiếc thuyền này, Tô Hiểu đã quyết đoán chọn nó. Tô Hiểu hiện tại có ưu thế, cùng với khả năng biết trước tương lai, dù đôi khi phải chờ đợi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến lựa chọn của hắn. Hắn luôn có mục đích và chủ đích trong việc chọn lựa các vật phẩm liên quan đến biển cả. Hiện tại, Tô Hiểu đã sở hữu chiếc thuyền lớn mang tên Ách Vận Hào. Khi gặp phải nó trên biển, nếu là kẻ địch, ít nhất Tô Hiểu cũng không muốn đối mặt với nó. Sức mạnh của nó chủ yếu có hai điểm: tốc độ di chuyển và khả năng hấp thụ sinh vật để tích lũy năng lượng, sau đó phóng ra một phát đại pháo từ mũi tàu. Đây là vũ khí duy nhất của Ách Vận Hào. Nói cách khác, chỉ cần có vũ khí này, nó đủ sức mạnh để chiến đấu. Đứng ở mũi tàu, Tô Hiểu giơ cánh tay trái lên, và từ bánh lái không xa, một thứ giống như bộ rễ cây mọc ra, quấn chẳng chỉ quanh cánh tay của hắn. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, cánh buồm đỏ sậm chín buông xuống, căng đầy gió, Ách Vận Hào liền bắt đầu hướng về phía trước. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn về bầu trời, mù mịt khói, đôi mắt hắn nheo lại. Cổ thần sao? Tô Hiểu khá quen thuộc với cổ thần, và khói mù trên trời không bình thường, xác suất lớn là do ảnh hưởng của cổ thần. Sự xuất hiện của cổ thần trong thế giới này, không nghi ngờ gì, là một tin tốt. Nhưng hắn thầm nghĩ, vì sao mẹ nó lại có thuyền? Không phải không gian chứa đựng đã bị phong cấm sao? Mẹ kiếp, một kẻ đang tham chiến trên biển. Hắn nhìn về phía Tô Hiểu, khóe mắt co rúm lại. Lão ca này đến từ thủ vọng nhạc viên, Tâm tình của hắn lúc này cực kỳ phức tạp, nhưng chủ yếu là cảm giác ghen tị, hâm mộ và một chút hận thù. Bầu trời mù mịt khói, mây đen giăng kín, khiến cho cả vùng hải vực bao phủ trong một màu xanh đen u ám. Trên mặt biển, những tham chiến giả tản mát khắp nơi, nhưng chẳng ai lại đến đoạt thuyền. Lý do rất đơn giản, không cần phải nói nhiều, tôi hiểu với thân hình đầy huyết khí, chỉ cần nhìn qua cũng biết không dễ chọc vào. Hơn nữa, trên thuyền, A Mỗ cùng bà Hà cũng chẳng phải là những người dễ đối phó. Ai có thể giết được tham chiến giả trong cường giả tranh bá, chiến vòng thứ ba, thì chắc chắn không phải kẻ ngu ngốc. Bọn họ đều đoán ra tình huống không ổn, và vì vậy đều lặn vào trong biển cả. Nhìn quanh, trên mặt biển không thấy bóng dáng một ai. Dầm ao ao, nước biển vỗ vào mũi tàu, ách vận hào, khiến cho lớp vật kết tinh màu trắng trên ván gỗ bị thấm ướt. Từ đó, lớp vật kết tinh màu trắng bị bong tróc, lộ ra lớp thân thuyền màu đen phía dưới. Tô Hiểu đứng ở mũi tàu trên bung thuyền, cảm giác tay trái bị những rễ cây khô quấn lấy. Có cái to như ngón tay, có cái chỉ nhỏ bằng sợi tóc, sóng biển dập dờn. Dưới chân hắn có cảm giác hơi lắc lư, chiếc thuyền này, gọi là ách vận hảo. Hiện tại đã là vật sở hữu của Tô Hiểu, nó có chút giống như một trang bị, nhưng cũng mang chút tính chất của một triệu hoán vật. Nếu ở trên biển, ách vận hào chính là triệu hoán vật, còn nếu ở trên lục địa, khi phong ấn, nó lại trở thành trang bị. Bây giờ, ách vận hào chưa hoàn toàn ở thể, trạng thái bình thường, nó còn rất suy yếu. Tuy Tô Hiểu không rõ hết câu chuyện xưa của nó, nhưng hắn biết một điều, đó là ách vận hào mới, vừa thoát khỏi phong ấn, về phần tại sao lại bị phong ấn. Là vì ách vận hào trên biển đầy hung ác, nếu như nó chỉ là một chiếc thuyền bình thường, một vật chết thì còn đỡ, nhưng đáng tiếc, nó không phải như vậy. Ách vận hào có sinh mạng, nó nuốt lấy sinh mệnh lực của những sinh vật biển cường đại, từ đó kích thích sự biến hóa về kích thước, tốc độ và sức mạnh của thân tàu. Ách vận hào có tổng cộng 4 giai đoạn, và ở mỗi giai đoạn, nó đều có thể khôi phục một năng lực nhất định. Giai đoạn đầu của ách vận hào là một chiếc thuyền buồm hai cột, tốc độ di chuyển bình thường, và nó chỉ giấu một khẩu pháo ở mũi tàu mà không thể sử dụng. Sau khi nó nuốt chửng những sinh vật biển siêu phàm, ách vận hào có thể phát triển từ thuyền buồm hai cột thành thuyền buồm ba cột, và hiện tại nó đang ở trạng thái này. Ở trạng thái thuyền buồm ba cột, ách vận hào có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh trên biển, khẩu pháo ở mũi tàu cũng đã có thể sử dụng. Nhưng chỉ sau, khi nó đã tích trữ đủ năng lượng từ việc nuốt các sinh vật biển, tuy nhiên, thuyền buồm ba cột không phải là giới hạn của ách vận hào. Nếu tiếp tục nuốt, lấy những sinh vật biển siêu phàm, nó có thể trưởng thành thành thuyền buồm bốn cột, kích thước của nó sẽ trở nên lớn hơn, và nó có thể lặn xuống dưới biển, di chuyển với tốc độ cao trong lòng đại dương. Dù vậy, nó không thể lặn quá lâu hoặc quá sâu. Nếu không thân tàu sẽ bị tổn thương, thuyền buồm bốn cột, dĩ nhiên, cũng không phải là giới hạn cuối cùng của ách vận hào. Nó có thể tiếp tục phát triển đến thuyền buồm năm cột, lúc đó, chiếc thuyền sẽ trở thành một con quái vật khổng lồ, với quy mô không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu, tại Vu Sư Đại Lục, ở huyết cảng, Tô Hiểu cưỡi, Basaro hào, một chiếc thuyền buồm năm cột, là loại thuyền điển hình dùng để săn và vận chuyển trên biển. Tuy nhiên, khi ách vận hào trưởng thành thành thuyền buồm năm cột, nó không giống như Basaro hào lớn, bởi hai chiếc thuyền này có công dụng khác nhau. Basaro hào là thuyền vận chuyển và săn bắn, bản thân nó là một tử vật, cần phải có thể tích lớn để áp chế các hải thú. Trong khi đó, ách vận hào là thuyền cướp bóc, cần phải có tốc độ. Tuy nhiên, khi ách vận hào trưởng thành đến thuyền buồm năm cột, thể tích của nó cũng không hề nhỏ hơn so với Basaro hào. Nếu như ách vận hào có thể trưởng thành đến thuyền buồm năm cột, thì khả năng mạnh nhất của nó chính là có thể một lần nữa thức tỉnh. Ách vận hào từng có các thủy thủ, những người bị nguyền rủa, bị phỉ nhổ. Họ sẽ bị đánh thức bởi sức mạnh của ách vận hào. Kẻ bị nguyền rủa không sợ đau đớn, không sợ cái chết, tâm trí, cảm xúc, thậm chí trí nhớ của họ đều bị ma hải biến thành hư vô, duy chỉ còn lại một chấp niệm, đó là kéo kẻ sống xuống đáy biển, khiến cho kẻ thù cảm nhận được cái chết từ từ và đau đớn. Tôi hiểu tạm thời không rõ ràng lắm số lượng kẻ bị nguyền rủa có thể được đánh thức khi Ách Vận Hào trưởng thành đến thuyền buồm năm cột, nhưng hắn biết một điều rõ ràng rằng chính Ách Vận Hào đã bị phong ấn vì lý do này. Chiếc thuyền lớn màu đen lướt trên biển, đạp gió, rẽ sóng. Tôi hiểu đưa tay trái lên, một tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh giòn giã như tiếng phá vỡ. Dây rễ cây khô héo quấn quanh cánh tay hắn bị kéo đứt. Ách Vận Hào không phải là trung tâm triệu hoán vật. Nếu như khí thế của nó không thể ép chế được, chiếc thuyền này đầu tiên sẽ nuốt chửng chính chủ nhân của nó. Nó là thứ trên biển chuyên lấy mạng thuyền, bản thân không đủ mạnh. Muốn nhanh chóng thăng cấp qua việc chiếm đoạt thuyền thì căn bản không có khả năng. Tôi hiểu nhìn lên cột buồm. Trên đó khô lâu, như đang nghe răng cười với tất cả mọi người. Mà từ chân hắn, một đám rễ cây màu nâu bắt đầu xuất hiện, có vẻ như muốn quấn lấy đuổi hắn. Bỗng, một tiếng, cách cách, vang lên, rễ cây khô héo nổ tung, tấm ván gỗ trên thuyền rung lên kèn két. Còn dây thừng như con rắn bắt đầu động đậy. Trùng thực một chút, ồn ào quá. Tôi hiểu, ngồi trên mạn thuyền, đốt một điếu thuốc, ánh mắt nhìn ra biển rộng mênh mông. Ách Vận Hào dần dần lắng xuống. Lúc này, thuộc tính mị lực thấp của nó bắt đầu thể hiện ra. Nó cảm nhận được rằng chủ nhân của mình không phải dạng dễ chọc. Vì vậy, nó trở nên ngoan ngoãn hơn. Đây chính là bản chất của Ách Vận Hào. Nếu như nó cảm thấy chủ nhân không đủ mạnh, nó sẽ nuốt chửng chủ nhân ngay lập tức, rồi sau đó lại bị phong ấn. Nó không phải tham lam, chỉ là không cam tâm làm công cụ cho một người có nội tâm yếu đuối. Chỉ thế thôi, nếu gặp phải một người có nội tâm cường đại, Ách Vận Hào nguyện ý cùng thuyền trưởng cùng chìm, chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Tôi hiểu nhìn vào những nhắc nhở trên luân hồi nhạc viên. Vừa rồi, khi rơi xuống biển, tình huống xung quanh có chút hỗn loạn, hắn chỉ lướt qua những nhắc nhở ấy một cách sơ qua. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đến biển Viking. Liệp sát giả cần cho 15 ngày tự nhiên, đến được trung tâm thế giới, lạc thập đảo, khủng bố đảo. Thế giới này không thể đạt được thế giới chi nguyên, thế giới này có thể đạt được bảo dương. Mục tiêu tạm thời chỉ có một, đó là đến lạc thập đảo. Về phần lạc thập đảo ở đâu, tôi hiểu không có ý định sử dụng la bàn hải để tìm kiếm. La bàn hàng hải có thể sử dụng trong bất kỳ thế giới nào, không cần phải sử dụng ngay lúc này. Trên biển Viking có rất nhiều hải tặc, hơn nữa, các hòn đảo không ít. Qua đó, tôi hiểu hoàn toàn có thể tìm được phương vị của lạc thập đảo. Hơn nữa, hiện tại hắn đã có Ách Vận Hào. Ưu tiên làm cho Ách Vận Hào trưởng thành là một lựa chọn không tồi. Nghĩ vậy, hắn liền xem xét thông tin của Ách Vận Hào. Ách Vận Hào, người sở hữu, tôi hiểu, quy cách, thuyền buồm ba cột, hoạt hóa độ, 0%, khi đạt đến 100%, Ách Vận Hào sẽ trưởng thành thành thuyền buồm bốn cột, và khôi phục, năng lực tương ứng, hoạt hóa độ chỉ có thể, thông qua việc nuốt, các sinh vật siêu phàm từ biển, để đạt được, năng lực một, thuyền cướp bóc, bị động. Ách Vận Hào có vận tốc di chuyển, cấp 6 đến 8 lần thuyền buồm, 3 cột bình thường, không bị ảnh hưởng bởi sóng gió trên biển. Năng lực 2, hủy diệt, trọng pháo, chủ động. Sau khi nuốt các sinh vật siêu phàm biển, Ách Vận Hào sẽ chứa đựng năng lượng. Chủ pháo sẽ bắn vào phạm vi 75 độ phía trước, gây ra 6.000 điểm tổn thương, cơ bản cộng 2.700 điểm, tổn thương ám thuộc tính. Nếu mục tiêu là đội thuyền, tổn thương sẽ tăng lên từ 4,7 lần đến 6,5 lần. Nhắc nhở, hủy diệt trọng pháo, chủ động, cần loại đạn pháo đặc thù, số lượng đạn pháo còn lại là 23 phát. Nhắc nhở, loại đạn pháo này chỉ có công nghệ từ Ma Hải, không thể bổ sung trong thế giới này. Hiện tại năng lượng còn lại, 0%, năng lực 3, thủy hạ tiềm hàng, chủ động, năng lực này đang bị phong ấn, năng lực 4, tỉnh lại, chủ động gạch chéo bị động, năng lực này cũng đang bị phong ấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.